Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 500, đối chiến lục linh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉnh thể thực lực lôi hùng và lục linh cơ chênh lệch quá lớn. Bắt đầu, vù vù vù, giọng trọng tài cấy lên vang vọng. Kết giới mở ra, khóa bên trong cách ly bên ngoài. Ào ào, cơ thể lục linh cơ tỏa ra năng lượng nguyên thuần. Ánh mắt như dao bắn ra hào quang mạnh mẽ. Cơ thể khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm động như quang lao vào lôi hùng. Lôi hùng trong tay hóa thú cứng rắn. Ánh mắt đồng dạng cũng là một tia nóng cháy nhìn chằm chằm về phía lục linh cơ. Hắn hiện tại so sánh với trước đây bộ dáng hiển nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Lúc này đây, thật ra hắn cũng rất muốn xem lại. Dựa vào sức lực bản thân hắn có thể giao thủ với cường giả chân chính hay không? Ha ha, bộ dáng này không hổ danh nhân tài thiên trọng vực. Lục linh cơ rất tán thưởng lôi hùng. Nàng đánh ba ba kiếm. Sóng kiếm tạo thành lưỡi hái hầm thét lao ra, giường như muốn nuốt chửng lôi hùng thành bã. Crow, lôi hùng không hề ăn chay. Hắn gầm lên một tiếng. Thiên không phá ra khe lớn, từ nơi đó có một dòng điện điên cuồng chảy vào thân thể lôi hùng. Oanh, lôi hùng đánh ra một quyền. Quyền kình chỉ trong sát na va chạm cùng với lục linh cơ kiếm quang. Tạo thành âm thanh xé gió vút lên trời. Tiếp chiêu, một chiêu qua đi. Lôi hùng rõ ràng rất mạnh mẽ, mẽ cũng bị đẩy lui ba bước. Khiến cho mọi người hít thở không thông. Bây giờ mọi người đã hiểu sự đáng sợ của lục linh cơ ra sao rồi. Lục linh cơ cơ bản không nghỉ ngơi. Nàng tạo ra hơn 100 đạo kiếm khí. Kiếm khí phiêu giật như lông tơ, sắc nhọn như móc mâu, oành oanh lao đến lôi hùng. Chín thành kiếm khí, là chín thành, toàn trường chấn động đứng phắt dậy. Cửu đế đều không kìm được kích động. Người đứng đầu các thế lực ai cũng giật mình kinh hãi. Thanh niên trẻ tuổi thiên trọng vực danh xưng kiếm đế cũng mới có 4 thành kiếm ý, nếu so với lục linh cơ. Đó chính là con cóc đấu với trời. Không những chỉ là 9 thành kiếm khó bình thường. Nó tượng trưng cho người sắp đột phá kiếm ý, kiếm khó đột phá đến kiếm ý. Đó là một cái cửa ải quan trọng nhất một đời dùng kiếm. Nếu như có thể đột phá kiếm ý, vậy đó chính là tông sư dùng kiếm. Đi đến đâu cũng có uy vọng rất cao. Còn khẳng định bản thân và kiếm đã tương dung làm một. Độ thân thiết gần như tuyệt đối. Khi đột phá đến kiếm ý, người và kiếm đã là một. Người mất kiếm vong, kiếm gãy người mất. Growl growl, lôi hùng chính là không chịu yếu thế. Hắn mặc cho kiếm khí chém từng đạo vào người. Hắn bùng nổ ra lôi điện như thần nhảy lên không trung. Từ không trung kết thành một lôi trưởng vỗ xuống mặt đất. Tràng diện tạo ra một thế công thủ lưỡng toàn. Phàm là có chút thực lực đều biết một vỗ lôi trưởng này của lôi hùng đáng sợ ra sao. Đây chính là liệt hùng lôi trưởng, pháp môn của lôi hùng tộc. Sức sát thương của nó chính là không có sát thương. Tại vì sao nói như vậy? Bởi vì khi sử dụng chiêu thức này, toàn thân thể lôi hùng sẽ nhận được một lớp giáp khủng khiếp. Lớp giáp nhận toàn bộ sát thương bên ngoài sau khi chuyển hóa năng lượng đưa hết vào liệt hùng lôi trưởng. Nói vậy chính là một công pháp lại chuyển hóa sát thương của địch tạo thành sát chiêu của bản thân trả về cho đối phương. Đây là thiên phú của lôi hùng tộc. Dù là loài người cũng rất thèm khát thứ vũ kỹ. Không nhưng không bị thương lại tăng gấp đôi sát thương trả về cho địch. Đây rõ ràng chính là chết bằng chính chiêu của mình. Thiên Long từ xa trông thấy cũng liên tưởng đến đấu chuyển tinh di của bản thân. Hai chiêu thức này hoàn toàn giống nhau tới bảy thành. Không ổn, đến ngay cả lục linh cơ cũng là không dám khinh suất. Nàng ta đã đánh giá qua thấp lôi hùng, nhưng bây giờ đã không. Lôi hùng khẳng định trong tộc chính là con cháu dòng chính của một thượng cổ hung thú. Huyết mạch bậc nào thì không biết. Nhưng đã sử dụng thiên phú vũ kỹ của tộc đến mức lô hỏa thuần thanh như vậy, chắc chắn phải trên 6 thành huyết mạch. Rầm rầm rầm, trưởng kình hạ xuống, lục linh cơ biết sát thương chiêu này đáng sợ ra sao. Bởi nàng là người đứng trước mũi đạn. Thứ hai, nàng cảm giác 9 thành kiếm ý của bản thân bị lôi hùng hấp thụ gần như 8 thành rồi. Một chiêu này cộng với thực lực của lôi hùng cộng lại, đó chính là một thành kiếm ý rất đáng sợ. nàng đã từng cảm thụ được từ các trưởng bối lên nàng biết. Nếu không cẩn thận rất có thể một chiêu này chính là sát cục kết thúc trận đấu. Công, trong thời khắc nguy cấp, từ chiến trường của cả hai vang lên một âm hưởng thanh tịnh. Âm hưởng khiến toàn bộ mọi người như rơi vào chốn thanh nhã mà yên bình. Chính giữa chiến trường vừa lóe lên một ánh sáng ấm áp huyền diệu. Tuy chỉ trong chớp mắt mà thôi. Bất quá ai cũng biết đó chính là thứ gì. Không sai, chính là Hồng Trung Chi Hộ. Là nguyên anh hạch tâm của cảnh giới động hư. Những người có thiên phú kiệt xuất thứ họ theo đuổi chính là hoàn mỹ. Mỗi cảnh giới phải tu ra hoàn mỹ cảnh giới đạt đến trạng thái thực sự điên phong. Thai nghén ra linh vật của cảnh giới đó. Từ động hư trở đi cảnh giới nào cũng có linh vật cần thai nghén. Người thai nghén ra linh vật chính là người theo đuổi con đường hoàn mỹ. Ví dụ Lục Linh Cơ nếu không thai nghén ra Hồng Trung Chi Hộ ở cảnh giới động hư. Hiện tại nàng là nhập thần lục cấp. Nếu nàng không có Hồng Trung Chi Hộ bảo mệnh, vừa giờ khéo nàng đã bại trong chính sát chiêu của nàng. Đó mới thấy tu luyện đến hoàn mỹ nó khí tới ra sao. Toàn trường là bùng nổ rồi. Lục Linh Cơ mới xuất có hai chiêu thôi. Nhưng đã triệt để hạ gục Lôi Hùng. Lôi Hùng quả thật ăn mắm ăn đất xui không thể tả. Đã gặp phải Lục Linh Cơ thò không nói. Lại không biết Lục Linh Cơ tu ra Hồng Trung Chi Hộ. Một phát trực tiếp kháng cự mạnh mẽ với sát chiêu thiên phú của nhà hắn thành danh bao nhiêu năm tháng. Ta bại, Lôi Hùng sức cùng lực kiệt rơi tự do từ trên không ra ngoài khán đài. Hắn dùng đến tận cùng khí lực để nói ra hai chữ cuối cùng rồi ngất đi. Trên người hắn chẳng chịt vết chém. Không chỗ nào lành lặn bình thường. Từ đó có thể thấy chín thành kiếm ý của Lục Linh Cơ suýt đã chém chết Lôi Hùng khiến hắn không kịp chuyển hóa sát thương thành sát chiêu. Quả thật nguy hiểm, may mắn con hàng này da dày thịt béo. Gặp phải người khác có khi vĩnh biệt thành vài trăm khúc rồi. Khóe miệng Lục Linh Cơ rỉ ra một chút máu đỏ. Đây chỉ là chấn động nhẹ không đáng kể. Điều khí một chút chắc có lẽ sẽ nhanh khôi phục thôi. Không đáng ngại. Nàng ta bình thản như không có chuyện gì. Thôi thúc chân khí tuần hoàn chữa thương một chút sẽ nhanh khôi phục thôi. Chiến trường lần này khiến mọi người mở mang tầm mắt. Họ không nghĩ đến trong thiên trọng vực lại có một người trẻ tuổi mạnh mẽ đến như thế. Gần như là xếp trên cả thế hệ đi trước rất nhiều. Mọi người đang muốn rời khỏi nơi này. Cuộc vui đã gần tàn thế nhưng không. Khiến mọi người kinh ngạc là ở khán đài phía trên cao. Những người đầu não thế lực vẫn chưa có ý gì là rời đi. Không khí ngột ngạt đến khí thở lan tỏa ra khắp 100 ha quảng trường. Trong đầu mọi người đều hiện ra một ý nghĩ. Không lẽ còn kịch vui sắp diễn ra? Nghĩ đến đây mọi người không ai muốn rời đi nữa. Họ ở lại bàn tán xì xào vang dội. Ta rất lấy làm vinh hạnh nếu được luận bàn cùng đấu chiến thần long của thiên trọng vực. Không biết có ai muốn đấu với ta một trận hay không? Phá vỡ tĩnh lặng, Lục Linh Cơ đứng trên chiến đài quay mặt khắp chiến trường rồi cuối cùng hạ một ánh mắt xuống nơi Thiên Long đang ở. Đây chính là lời khiêu chiến. Có thể nói Lục Linh Cơ đang cho Thiên Trọng Vực một cơ hội rửa mặt mũi. Người chiến thắng cuối cùng sẽ khiêu chiến cùng một người dưới khán đài. Lục Linh Cơ để tránh những lão gia hỏa không màng mặt mũi nhảy lên. Nàng đã căn dặn trong lời nói là chỉ một trong ba đấu chiến thần long mà thôi. Đây chính là câu nói chí mạng nhàm đến Thiên Long. Bởi hai đấu chiến thần long còn lại không ai dạy mà đi đụng đến Lục Linh Cơ. Đụng đến nàng ta thì thôi nhưng thế lực sau nàng ta mới là cớm. Người ta mà thua thẹn quá hóa giận rất có thể sẽ lục tung mọi ngóc ngách lên lột ra rút gân bán long nhân bọn họ. Đó là hậu quả nếu chiến thắng. Còn không thắng sẽ bị thiên trọng vực biết mặt mũi. Sau này ra đường bị người ta thòng cổ bắt đi nó lại quá ư là bình thường. Không cho đi, Liễu Liên Nhi nũng nịu ôm cánh tay Thiên Long lại. Nàng tuy một thân độ kiếp nhưng hiện tại đã coi Thiên Long là trụ cột trong nhà. Thiên Long mà hẹo cái. Nàng không biết còn ai cho nàng dựa dẫm nữa. Nữ nhân này tâm địa không phúc hậu tí nào. Tịnh Vân hậm hực cằn nhằn. Phải biết rằng nàng là bảo vệ phụ thân thay cho mẫu thân. Phụ thân mà bị sao nàng không biết về ăn nói sao nữa. Lão đại ngươi ra ngoài vả cho nàng ta một. Còn chưa nói xong, Phá Bá đã bị một đấm không biết từ đâu xuất hiện, đánh cho hắn mở mắt dính vào tường nhà. Lên, đương nhiên là phải lên rồi. Hôm nay là ngày Liên Nhi tỷ tỷ lên chức thái thượng trưởng lão, nhất định phải góp vui rồi. Thiên Long quay qua nựng má Liễu Liên Nhi một cái, không quên vỗ mông ngựa. Chậc, hắn lại tự tin có thừa đối với bản thân. Ở Thiên Trọng vực cùng lứa tuổi chiến đấu với hắn không hề có ai đủ cái đẳng cấp đó. Hiện tại xuất hiện ngay trước mắt, tại sao lại từ chối? Thật là vô lý. Trong đời Thiên Long tới hiện tại chỉ có hai đối thủ đủ đẳng cấp đối kháng không phân cao thấp, chính là Thanh Ngọc Diệp và hiện tại rất có thể là Lục Linh Cơ. Cách chương.